dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 949, kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều cảm thấy hắn không thông minh bằng Phản U và Thương Vi. Là người dễ lừa gạt nhất trong số các thần quân. Nhưng bản thân hắn không cho là như vậy. Chẳng qua là có những lúc hắn không muốn so đo mà thôi. Không có nhiều linh hư quạng màu đỏ thẫm lắm. Thỉnh thoảng thần giới mới có một ít. Chỉ có hắn có, thứ này thật sự có thể dùng để chế tạo bảo bối. Bất kể là pháp khí công kích hay phòng ngự đều sẽ dùng rất tốt. Nhưng ngũ hành linh xa, pháp khí bình thường sẽ không cần dùng tới thứ này. Khởi Mộc thần quân cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra được là chỗ nào không đúng. Thiên Triết bảo quân, ngươi tạm thời ở lại, những người khác ra ngoài trước đi. Khởi Mộc thần quân nói, những thần tiên khác lập tức rời đi. Còn Thiên Triết bảo quân có vẻ căng thẳng hơn nhiều. Bảo quân tốt nhất nên nói thẳng ra, linh xa này dùng để làm gì? Pháp khí bình thường chỉ cần tùy tiện dùng một loại trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là được, không có nhiều bảo bối. Cần dùng ngũ hành linh xa cùng một lúc đâu nhỉ? Khởi Mộc nghi ngờ, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Hay là thiên đế, có thể luyện ra toái không chùy? Thiên Triết bảo quân giật thót trong lòng. Không đúng, toái không chùy này là thần khí thời thượng cổ, cần dùng rất nhiều nguyên liệu, cũng nhất định phải hao tổn tu vi. Ngoài ra, bản thiết kế thứ này do núi Phác Ảnh truyền lại. Nếu nói Thương Vi luyện chế thứ này thì ta còn có thể tin. Cho dù là thiên đế, e là cũng không được đúng không? Hay là Thương Vi đi theo Trúc Huỳnh là vì? Trong mắt của Khởi Mộc thần quân suýt nữa thì rơi ra ngoài. Không ngờ Thương Vi kia trông thì lương thiện mà lại độc ác như vậy. Núi Phác Ảnh đúng là, Thiên Triết bảo quân không tiện giải thích chuyện Phản U, chỉ đành gật đầu thừa nhận. Thần quân chưa nói với người ngoài, đặc biệt là lúc đưa yêu thú đến yêu giới. Nếu thần quân có gặp được Thương Vi thần quân thì tuyệt đối đừng lộ ra điều gì khác thường. Khởi Mộc thần quân chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi lên sùng sục. Các ngươi có còn lương tâm hay không hả? Năm đó đã dùng toái không chùy đâm người ta. Bây giờ người ta khó khăn lắm mới trở về được mà các ngươi còn muốn dùng lần thứ hai. Thế thì cũng thôi đi. Vậy mà còn dùng cùng một cách. Lần đầu tiên là Phản U phản bội nàng. Không ngờ bây giờ lại để Thương Vi tới phản bội nàng. Sao có thể như vậy chứ? Khởi Mộc thần quân cảm thấy hơi không chịu nổi. Hắn là một thần tiên có giới hạn, dù sao thì hắn cũng là một trong vô số người theo đuổi Trúc Huỳnh năm đó. Tuy rằng sau khi biết được nàng là yêu đế, hắn lập tức không còn ý nghĩ đó nữa, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ đá xuống giếng. Thậm chí, sau khi Trúc Huỳnh chết nhiều năm, hắn vẫn luôn không có thái độ tốt đối với Phản U, thần quân. Chuyện này liên quan đến toàn bộ thần tộc ta mà. Thiên Triết bảo quân nói. A, yêu đế Trúc Huỳnh này giống như cái tượng đất. Trước đây dung túng các ngươi. Sau đó vì thiên hạ này mà cũng nhường nhịn các ngươi. Bây giờ nàng đã trở về. Chẳng qua chỉ yêu cầu đưa toàn bộ yêu thú quay về thôi. Nhưng các ngươi thì hay rồi. Khởi Mộc thần quân nói xong thì hốc mắt ửng đỏ. Thần quân cân nhắc cho kỹ đi, người cũng có không ít đệ tử và thần thú. Yêu đế nói sau khi đại chiến một trận thì hai bên đều yên bình. Lời này, người có thể tin được sao? Nếu có một ngày yêu giới của nàng lớn mạnh rồi tàn sát thần giới chúng ta thì phải làm thế nào? Nàng sẽ không làm vậy, yêu đế không phải là người như vậy. Khởi Mộc thần quân lập tức nói, thần quân... Thần giới chúng ta không thể đánh cược an nguy dựa vào bản tính của nàng. Yêu đế cũng sẽ thay đổi. Trước đây, nàng còn lương thiện, không ước hát, bê người vô tội. Nhưng chẳng phải bây giờ đã phá hủy một ngọn núi tiên rồi sao? Thiên Triết bảo quân nói xong thì dặn dò. Việc này là mệnh lệnh của thiên đế. Thần quân nhất định phải giữ kín như bưng. nếu người để lộ cho yêu giới thì sẽ giống như Thương Vi, đều là thần tiên phản bội, là kẻ địch của thần giới ta. Cách chương.